Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 909, chương 910, cực điểm. Bốn càng, bàn cổ khai thiên, mang cho Diệp Lăng không chỉ là chấn động, càng nhiều hơn chính là một loại lĩnh ngộ, một loại thấu triệt lĩnh ngộ, làm bàn cổ xoay chuyển trong tay cự phủ một sát na kia. Đáng sợ thiên đạo chi lực đều ở đây hắn phủ nhận lên cấp tốc lưu truyền, mà động tác của hắn cơ hồ là ẩn chứa trong thiên địa tinh diệu nhất lực, mỗi một tấc đều mang thích hợp nhất lực lượng, khống chế đến rồi một cái cực hạn. Nếu như nói Diệp Lăng đánh ra một quyền cần tiêu hao 100 khỏa cực phẩm tiên thạch lực lượng mới có thể đến đạt đến lớn nhất uy lực, như vậy như bàn cổ đánh ra nói, chỉ cần 30 khỏa, thậm chí là 20 khỏa, hơn nữa lực lượng xa xa nếu so với Diệp Lăng bùng nổ nhiều hơn nhiều, càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là một cách khác mà thôi, nhưng là cái này chính là một cái độ, chính là một cái xảo kinh. Diệp Lăng con người óng ánh, trở về chỗ bàn cổ khai thiên tích địa, kích động trong lòng không gì sánh được. Cái nào một khắp nơi công kích đều là một cái kinh điển, đều là một cái đáng giá hắn kính ngưỡng tồn tại. Từ từ, Diệp Lăng tọa ngồi xuống trên đất, não hải bên trong không ngừng trở về chỗ bàn cổ khai thiên, một búa bên trong ẩn chứa vô hạn thiên địa quy tắc lực, từng luồng đáng sợ lĩnh ngộ đều vội hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Nhưng là càng nhiều hơn là Diệp Lăng đang không ngừng suy nghĩ một vấn đề, đó chính là bạo nổ phát. Lực nhỏ nhất lượng đạt được cao nhất một cái bạo nổ phát đã tiết kiệm khí lực, có thể tối cường bạo nổ phát mới thật sự là vương đạo, mới là một cái thiên đạo quy tắc. Vừa rồi bàn cổ sử dụng thiên ý quy tắc tên là cực điểm chân ý, đem hàng vạn hàng nghìn lực hối tụ vào một điểm, bộc phát ra vạn lần lực. Đây là cực điểm chân ý. Nước chảy đá mòn, một giọt nước tích lạc ở nham thạch bên trên, dùng tuyệt đối hơi yếu lực lượng nện mật độ cực cao nham thạch, nhưng ở thời gian dài dưới tình huống như trước có thể đem bên ngoài tích xuyên nước mưa cọ rửa, chỉ có thể đem nham thạch thay đổi êm dịu, lại không thể dành cho bên ngoài đục lỗ. Cái này như một người khí lực lại lớn, lòng bàn tay nắm trứng gà, cũng không pháp đem bên ngoài cầm toái, mà thôi một điểm lực, lại có thể dễ như trở bàn tay đánh nát trứng gà. Dĩ điểm phá diện, ngắn trong lúc đó, Diệp Lăng não hải bên trong, liền nghĩ đến vô số nhỏ nhặt ký ức, những thứ này đều là hắn đời trước sở lĩnh ngộ được, nhưng là chỉ là thành thật tàn tàn. Căn bản không có nối liền, mà bây giờ, hắn thấy được bàn cổ khai thiên một màn kia, hầu như hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Diệp Lăng con người đột nhiên sáng lên, vỗ đùi dựng lên, đúng vậy, cực điểm chân ý hàm nghĩa, không phải là dĩ điểm phá diện sao? Nước chảy đá mòn ẩn quy tắc, không chính là dĩ điểm phá diện, dùng tuyệt đối lực lượng một điểm đánh bại toàn bộ mặt bằng, do đó khiến cho bên ngoài toàn bộ tan vỡ. Bá, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm mạnh mẽ run rẩy, diệt tiên kiếm bỗng nhiên đâm một cái, kiếm nhọn một quang điểm sáng lên, hưu, quang điểm phi nhanh mà ra, lướt đi vạn trượng, đến mức không khí đều bị xé nứt, không có một tia trở ngại. Cái này một lực lượng, Diệp Lăng căn bản là vô dụng bao nhiêu tiên lực, nhưng là bùng nổ lực lượng, dĩ nhiên tương đương với Diệp Lăng bình thời toàn lực nhất kích. Thống khoái thống khoái, Diệp Lăng cười ha ha, đây quả thực là đau nhức nhanh đến cực điểm. Cực điểm chân ý lĩnh ngộ, cơ hồ khiến Diệp Lăng sức chiến đấu đảo lật hướng lên cuộn. Cười vui cởi mở, trắng xóa thiên địa bên trong. Diệp Lăng động trong tay diệt tiên kiếm, mỗi một lần vũ động một khắc kia, thân kiếm bên trên đều có một luồng lực lượng giống như nước chảy, tụ tập đến rồi một điểm, Bạch, lực lượng mạnh mẽ tạc. Đó là tụ tập một điểm sau đột nhiên bạo nổ phát. Không gian ong ong, Diệp Lăng kiếm trong tay nhanh hơn. Dung hợp cực điểm chân ý tốc độ đạt tới một cái cực hạn. Ao ao ao, Diệp Lăng thân thể tung mặc ở thiên địa bên trong. Kiếm quang xé rách toàn bộ thiên địa. Mỗi một kiếm đều là một lần đáng sợ bạo nổ phát. Cuối cùng, làm Diệp Lăng thu hồi diệt tiên kiếm một khắc kia. Huy hoàng thiên địa bên trong đã là rách mướp. Diệp Lăng nhìn đầy trời tàn phá, mỉm cười. Toàn bộ thiên địa ầm ầm phá toái, làm không gian phá toái một khắc kia, nửa khoảng không bên trong, một mang theo cực nóng vô cùng quang điểm, diệu động ở thiên địa bên trong, tản ra đáng sợ nhiệt độ. Phượng chi bổn nguyên, Diệp Lăng vô cùng kích động, thả người nhảy, trực tiếp xông qua. Phượng chi bổn nguyên điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Ao ao, hai cổ lực lượng trực tiếp quấn quýt với nhau, Long Phượng bổn nguyên giao hợp, sinh ra đáng sợ lực lượng, tức thì tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Lực lượng hoàn toàn bất đồng lực lượng, đó là thuộc về thượng cổ thời kỳ đỉnh phong, đại biểu cho một thời đại rực rỡ. Ong ong, lực lượng đang lưu chuyển, Diệp Lăng nhắm con mắt, cảm thụ được đây cơ hồ làm cho hắn dư vị vô cùng tất cả. Làm cho hắn thiếu chút nữa đều hô lên tiếng tới. Chỉ là đáng tiếc, cái kia hai cổ đáng sợ lực lượng, căn bản cũng không có bất luận cái gì triệt để dung hợp dấu hiệu. Bất quá là giao hợp, Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, trong nháy mắt nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là phòng trừng cần Long Phượng bảo thể thần thông mới có thể phối hợp chúng nó hoàn toàn dung hợp một chỗ. Riêng là như đây, Diệp Lăng đều có thể cảm nhận được cái này hai luồng lực lượng khủng bố. Một ngày dung hợp vào một chỗ, thật là kinh khủng đến cỡ nào. Cũng liền ở này lúc, Diệp Lăng sớm không đè nén được cảnh giới, ầm ầm nứt ra rồi một vết nứt, mà sau điên cuồng đột phá đứng lên, khí tức đáng sợ trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Đó là thuộc về đại la trung kỳ tu vi. Hơn nữa nước chảy thành sông, tuyệt đối không có một tia nuông chiều cho hư. Quá mức chí cương mới vừa đột phá, Diệp Lăng cảnh giới liền vững chắc không gì sánh được. Mặc dù nói còn chưa đạt tới trung kỳ đỉnh phong, nhưng là cũng bất quá chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thống khoái thống khoái, bây giờ ta rốt cục có sức tự vệ nữa à? Diệp Lăng nắm chặt nắm tay, kích thích không gì sánh được. Đột phá một cảnh giới, vừa được Long Phượng bổn nguyên, lĩnh ngộ cực điểm chân ý, làm cho hắn rốt cục có sức tự vệ. Mà hắn hay là tự bảo vệ mình thì là ở cái kia từng cái đại la đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tiên vương cường giả trước mặt tự bảo vệ mình. Chỉ bất quá, Diệp Lăng có chút mê hoặc, Long Phượng bảo thể thần thông ở đâu? Đang ở này lúc, đột nhiên, toàn bộ phá toái không gian bên trong, một đạo thân ảnh cầm trong tay trường thương, chậm rãi đạp khoảng không mà tới. Hắn mang đến khí tức là vô cùng kinh khủng, hơi nhúc nhích, tựu liền không gian đều có chủng bị cảm giác bị đè nén. Sốc vác thân thể chậm rãi ngưng tụ mà thành, lãnh khốc gương mặt lên sinh một đôi rạng rỡ thần thái đôi mắt. Trong con người đều là cuộn trào mãnh liệt chiến hỏa, ưu việt khí tức như vân hải, tu vi rõ ràng là đáng sợ đại la đỉnh phong cường giả. Mạnh mẽ, cường đại đến cực điểm, hơn nữa căn bản không giống như là trước hai cửa khảo nghiệm. Những cái này yêu thú, căn bản là một ít không có mặc cho cái gì linh trí ra hỏa. Bại ta, nên Long Phượng bảo thể. Làm cái tên đáng sợ này chậm rãi nói về sau, Diệp Lăng tức thì chiến ý xông thiên. Này, thì ra Long Phượng bảo thể tại hắn nơi đây. Nếu như đây, như vậy một trận chiến này, chỉ được thắng không được bại. Cảnh giới chênh lệch, tuy là làm cho Diệp Lăng có chút vô lực, nhưng là Diệp Lăng tin tưởng, hắn thủ đoạn tuyệt đối có thể bù đắp, thậm chí chiến bại cái tên đáng sợ này. Nếu như đây, vậy liền đắc tội, giết, Diệp Lăng như lửa, điên cuồng mà lướt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.